Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 581, liên nổ. Góc truyện audio.com. Ừng ực Lâm Hoan lại nuốt ngụm nước miếng. Sau một lúc lâu chát chát tiếng nói ra. Băng Nhan, ngươi, thật đẹp. À, Lạc Băng Nhan hiện tại chính là sững sờ. Nàng hiện tại chính đưa lưng về phía Lâm Hoan. Hắn lại là làm thế nào thấy được bản thân Mỹ đây này? Ngay tại nàng ngây người thời điểm, nàng đã cảm thấy một đôi tràn ngập nhiệt độ bàn tay leo lên bản thân mông mềm. Tại đôi tay này trường kích thích dưới, Lạc Băng Nhan chỉ cảm thấy một trận dòng điện truyền khắp toàn thân. Hai chân một cái trở nên mềm nhũn vô lực, thân thể một thấp liền muốn ngã sấp xuống dưới. Muốn đứng vững a, Lâm Hoan như thiểm điện đỡ lấy nàng eo thon. Danh mãnh cười nói, Lạc Băng Nhan xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Thở khẽ nói, ngươi, bại hoại, dạng này chính là bại hoại à nha. Lâm Hoan cười xấu xa một tiếng, sau đó buông nàng ra vòng eo, nhẹ nhàng thay nàng giải khai trói buộc. Sau đó hắn nói ra, tiếp xuống ta muốn làm mới là thật xấu đây, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lạc Băng Nhan dùng sức đỡ lấy bên giường, cắn môi gật đầu nói ra, chuẩn bị xong, hô Lâm Hoan hít sâu một hơi. Sau đó đem thân thể chậm rãi ép xuống, nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to, trong phòng liền bị xuân sắc lấp đầy. Không biết qua bao lâu, đã từ dưới đất liên chiến đến trên giường hai người ngưng động tác. Sau một lúc lâu Lâm Hoan nói ra, Băng Nhan, ta thật yêu ngươi, ngươi vạn vạn không nên rời bỏ ta. Lạc Băng Nhan đem vùi đầu trên ngực Lâm Hoan, thở khẽ lấy nói ra. Lâm Hoan, ta cũng hảo yêu ngươi, ta mãi mãi cũng là của ngươi. Vừa rồi một phen chiến đấu, để Lạc Băng Nhan đạt được thỏa mãn cực lớn, thân thể cũng mềm nhũn đến cực điểm. Giờ khắc này nàng cái gì đều không muốn làm, liền muốn lẳng lặng nằm nhoài Lâm Hoan trong lòng, thẳng đến thiên hoang địa lão. Hai người lại tại trên giường vuốt ve an ủi sau khi Lạc Băng Nhan khôi phục mấy điểm khí lực. Sau đó nàng ngồi dậy nói ra, ta đi tắm rửa, bởi vì Lâm Hoan tà ác thú vị, vừa rồi nàng liên lễ phục dạ hội đều không thoát, hiện tại thân thể sền sệt, để nàng rất là khó chịu. Tốt, Lâm Hoan nhẹ gật đầu, cười nói, ta ôm ngươi đi qua. A, Lạc Băng Nhan ngây ngẩn cả người. A cái gì, lão công ngươi ta nghĩ theo ngươi tắm uyên ương không được a. Nói xong Lâm Hoan liền đem Lạc Băng Nhan ôm ngang. Bước đi bước chân hướng phòng tắm đi tới, chỉ chốc lát, trong phòng tắm truyền đến ảo ảo tiếng nước chảy. Lão bà a, ta cảm thấy ngươi nơi này không rửa sạch sẽ. Ta giúp ngươi xoa xoa, nơi này cũng có chút bẩn. Đến, lão công giúp ngươi rửa. Lão bà, ngươi phía sau lưng đủ không đến, vẫn là ta tới đi. Lão bà, lão công, ngươi gọi ta cái gì? Ta bảo ngươi lão công, lão bà, ngươi rốt cục chịu gọi ta lão công, ta rất cảm động, đến, ta cho ngươi trà lưng, lão công, chờ một chút, ta hiện tại liền muốn, thật, nha, trong phòng tắm lập tức xuân sắc vô biên, không biết qua bao lâu, trong phòng tắm ba tiếng ngừng lại, lại qua một hồi, lưu thủy ảo ảo tiếng cũng ngưng, cùng cục cửa phòng tắm mở ra sau khi... Lâm Hoan ôm không mảnh vải Lạc Băng Nhan từ bên trong đi ra. Giờ phút này bá đạo nữ tổng giám đốc tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt hiện đầy hồng hà. Kiều nộn trắng nõn trên da thịt cũng lộ ra mấy phần đỏ ửng. Tú sắc khả san, nàng đem đầu chôn sâu trên ngực Lâm Hoan, mặc cho hắn ôm bản thân hướng bên giường đi đến. Lên giường về sau, hai người lại vuốt ve an ủi một hồi. Chờ đến khôi phục mấy điểm khí lực, Lạc Băng Nhan nói ra, lão công, ta muốn ép khô ngươi, để ngươi không còn khí lực đi yêu thương những nữ nhân khác. Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy nghiền ngẫm cười nói, vậy ngươi cần phải thất vọng, lão công ngươi ta thế nhưng là thân thể bằng sắt, mặc ngươi đủ kiểu trà đạp, cũng sẽ không có nửa phần mệt mỏi. Lạc Băng Nhan lập tức không phục nói. Ta không tin, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, cười xấu xa nói, vậy ngươi liền thử một chút, tiếng nói vừa mới vừa ra, Lạc Băng Nhan liền cưỡi tại hắn trên thân, sau đó nâng lên cái mông hung hăng ngồi xuống, nương theo lấy một tiếng duyên dáng gọi to. Lại một lần đại chiến bắt đầu. Sau đó thời gian, hai người lại trọn vẹn đại chiến 4 lần. Tại Lâm Hoan dạy bảo dưới, bá đạo nữ tổng giám đốc giải tỏa rất nhiều tư thế. Trước kia không dám suy nghĩ xấu hổ với suy nghĩ sự tình cũng tất cả đều tại đêm nay đạt được thực hiện. Cuối cùng nàng thật sự là chịu không được Lâm Hoan không ngừng chinh phạt. Mở miệng cầu xin tha thứ, luân phiên đại chiến về sau, Lâm Hoan cũng có chút mệt mỏi. Nhưng vì duy trì hắn nam nhân tôn nghiêm, Lâm Hoan hay là nói ra, hiện tại biết lão công ngươi lợi hại a. Bị Lâm Hoan đặt ở dưới thân Lạc Băng Nhan toàn thân vô lực nói ra. Biết, biết, lão công, lợi hại nhất, Lâm Hoan cười hắc hắc nói. Lần sau còn dám hay không khiêu khích lão công? Lạc Băng Nhan sắc mặt đỏ bừng nói ra. Không, không dám, gặp nàng nhận thua, Lâm Hoan lúc này mới hài lòng cười một tiếng. Thân thủ vỗ xuống Lạc Băng Nhan mông mềm sau tung người xuống ngựa. Nằm ở trên giường thở hào hển khí thô. Sau một lúc lâu, Lâm Hoan đứng dậy nói ra. Lão bà, ta cho ngươi thêm truyền một lần công. À, còn đắm chìm trong mỹ rượu trong dư vận Lạc Băng Nhan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy liền trở nên mong đợi. Trước đó Lâm Hoan không phải đã cho mình truyền qua một lần công sao? Tại sao lại muốn truyền công? Trở thành võ đạo đại sư về sau. Lạc Băng Nhan thể chất đạt được rất lớn cải thiện, dù là thời gian dài công tác, cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi hoặc thân thể đau nhức. Mặc dù nàng không có thực chiến qua, nhưng nàng tự nhận là lấy thực lực bây giờ. Phổ thông tiểu lưu manh căn bản là không thể tới gần người. Sở dĩ hiện tại đi ra ngoài nàng đều rất ít mang hộ vệ. Nguyên nhân chính là ở đây. Lạc Băng Nhan mới có thể đối với Lâm Hoan nói tới truyền công đã kinh ngạc lại chờ mong. Ai không muốn trở nên mạnh hơn đấy? Hắc hắc, lão công ngươi thực lực bây giờ so với trước kia lại có tăng lên. Sở dĩ ta có thể giúp ngươi trở thành một tên võ đạo tông sư cấp cường giả. Nói xong Lâm Hoan liền giải thích hạ đẳng cấp võ giả phân chia. Lạc Băng Nhan sau khi nghe xong lập tức đôi mắt đẹp sáng lên nói. Thì nói. Chỉ cần ta thành một tên võ đạo tông sư, liền có thể không sợ phổ thông dùng ống công kích. Lâm Hoan gật đầu nói ra, có thể hiểu như vậy, nhưng một chút đại uy lực hiện đại dùng ống vẫn là có thể đối với ngươi tạo thành sát thương. Bất quá, sẽ không có người đối với ngươi nổ súng. Ai nói, Lạc Băng Nhan lập tức không vui nói ra, vừa rồi liền có người liên tục hướng ta bắn 6 súng A, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy nơi nào đó liền nổi lên phản ứng, nhưng hắn cân nhắc đến Lạc Băng Nhan thân thể năng lực chịu đựng. Đành phải đè xuống trong lòng tà hỏa, vỗ xuống cái mông của nàng nói ra, hôm nào ta lại thu thập ngươi, bởi vì thời gian quá muộn, Lâm Hoan không lại cùng Lạc Băng Nhan nhiều lời, trực tiếp liền tại hệ thống trong thương thành hao phí 2.000 điểm tích lũy mua một bản chân võ. Như lần trước dạng này bắt đầu cho Lạc Băng Nhan truyền công. Truyền công kết thúc về sau, Lạc Băng Nhan liền cảm nhận được trong cơ thể chân khí dâng trào ba động. Trước đó bởi vì cùng Lâm Hoan luân phiên đại chiến sau tiêu hao thể lực cũng trong nháy mắt đạt được bổ sung. Thậm chí so với toàn thịnh thời thì còn muốn tinh lực dồi dào. Cảm thụ được trạng thái bản thân, Lạc Băng Nhan mặt lộ vẻ vui mừng cùng mong đợi nói ra. Vừa rồi bản tổng giám đốc cũng đã nói muốn ép khô của ngươi. Ta muốn nói được thì làm được. Tiếng nói vừa ra, nàng lần nữa khơi tại Lâm Hoan trên thân. Cái mông vừa nhất tiếp lấy ngồi xuống. Duyên dáng gọi to một tiếng về sau. Lạc Băng Nhan nói ra. Tiếp tục hướng ta nổ thứ 7 súng đi. Trong nháy mắt, trong phòng khách lần nữa bị xuân sắc lấp đầy. Cách chương.